Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3134, Côn Lôn Sơn 1. Góc truyện audio.com, Tô Yên cũng là vài ngày trước tới mua đồ thời điểm. Mới phát hiện chủ cửa hàng thay người. Sau đó nàng cho Lão Trịnh gọi điện thoại xác nhận. Lão Trịnh biểu thị thân thể của mình không thoải mái. Thế là tìm kết bái đại ca qua đây giúp mình quản cửa hàng. Đồng thời nói hắn trước kia là phương Bắc một cái nổi danh chủ gánh. Người cũng đáng tin, để nàng như quá khứ cùng chính mình liên hệ một dạng đối với hắn. Đối Lão Trịnh mà nói, Tô Yên tự nhiên không nghi ngờ, càng sẽ không đem hắn cùng cái kia chứ danh Lão Quách liên hệ tới. Thử tiếp xúc một cái, phát hiện Lão Quách người so Lão Trịnh cơ linh nhiều lắm. Làm ăn cũng giản dị, lần trước đưa nàng không ít thêm đầu, để hắn thắng lợi trở về. Thế là đối với hắn ấn tượng không tệ, nhưng lần này, Lão Quách lại không chào hỏi hắn, mà là hai mắt thẳng vào nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, vành mắt một chút xíu đỏ lên, bận bịu bỏ đi kính mắt, dùng ngón tay lau mắt, giống a thật mẹ nó cực kỳ giống. Lần đầu tiên nhìn qua, Lão Quách kém một chút coi là Diệp Thiếu Dương trở về. Hắn sao có thể không kích động, vì, ngươi nhìn xem hắn khóc cái gì. Hắn là người thất lạc nhiều năm nhi tử ha ha ha. Lão Quách vội ho một tiếng, nói, ai khóc, ta gần nhất con mắt không thoải mái. Thấy gió rơi lệ, tiểu tô ngươi không phải trước mấy ngày mới từ ta cái này mua một đống đồ vật. Làm sao hôm nay lại tới? Thiếu cái gì rồi? Không thiếu cái gì, là hắn muốn tới mua chút lá bùa. Thuận tiện xây là một cái. À, đây là ta trợ thủ. Tô Yên xông Diệp Tiểu Mộc chép miệng, Quách ra ra tốt, Lão Quách kém chút phun ra một ngụm lão huyết, vội vàng khoát tay nói, đừng kêu ra ra, gọi đại bá là được, muốn lá bùa có đúng không? Ta cái này đều là thượng hạng trần châu trang giấy. Lão Quách nói đi cho hắn tìm lá bùa. Diệp Tiểu Mộc nhìn bốn phía bắt đầu, cảm giác chính là một cái bình thường mai táng đi, không có gì không đồng dạng địa phương. Lão Quách cầm lá bùa qua đây, hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc muốn hay không đi nhà kho nhìn xem. Diệp Tiểu Mộc cầu còn không được, lúc này cùng hắn tiến vào hậu viện nhà kho, một gian không có cửa sổ căn phòng lớn, từ phía thường tất cả đều là kệ hàng, phía trên bày đầy các loại cái bình cùng cái túi. Lão Quách cho bọn hắn đại khái giới thiệu một phen, cuối cùng hai người tầm mắt rơi trong phòng ở giữa trên đất trống mấy món máy móc bên trên. Có cơ điện, đài mỏ cạp, đá mài cơ, thậm chí còn có một khung máy tiện. Vì, nơi này trước kia không có những này. Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này mở hàn điện bộ? Tô Yên đối với mấy cái này giật mình không thôi. Lão Quách giới cười, chỗ nào, đây đều là cải tiến pháp khí dùng. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều còn tại trên đường. Cải tiến pháp khí, ngươi còn biết này cái. Tô Yên có chút không thể tin được. Cô nương có cái gì muốn thay đổi tạo? Cái này, Tô Yên xuất ra một khẩu súng. Nghĩ nghĩ lại thu hồi đi. Thôi được rồi, đây là sư phụ ta để lại cho ta. Mặc dù họng súng có chút vấn đề, nhưng cũng chấp nhận có thể sử dụng. Hắn nói thứ này không có mấy người có thể tu. Lão Quách đã đoạt lại, tường tận xem xét một lát. Có chút thất thần, sư phụ ngươi, là người nào? Nghe Tô Yên giảng thuật. Lão Quách càng thêm cảm khái, nguyên lai xem như nhất cốc đại sư môn hạ, vậy ngươi nghe nói qua diệt hồn súng không có, vậy ai chưa nghe nói qua, Tô Yên kêu lên, nghe nói đó là ta Lãnh Ngọc sư thúc chuyên môn pháp khí. Uy lực to lớn, nếu như dùng tới đặc chế chu sa đạn, cơ hồ có thể so sánh cửu đoạn quang pháp khí, đó là đã sửa chữa lại, ta biết, là Chóc Quỷ Liên Minh Quách lão bản thủ bút. À ta không phải nói ngươi. Lão Quách cười cười, để nàng đem chu sa súng giao cho mình. Sau đó ra ngoài uống trà, đuổi bọn hắn ra ngoài. Đóng kỹ cửa lại, tại dưới ánh đèn bưng lấy thanh này chu sa súng. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, ngậm lấy điếu thuốc quyển. Thân mặc quần áo làm việc Lão Quách đi ra, đem một thanh mới tinh thương giao cho Tô Yên. Mang nàng đi vào trong sân, kéo ra đống cỏ khô, phía dưới là một ngụm vạc nước, trong nước nổi lơ lửng một cái hồng nhan sắc giống như cây xương rồng một dạng đồ vật. Chỉ là toàn thân trong suốt, nhìn qua giống như là cái chứa đầy nước cao su cầu. Sờ lên mềm nhũn, tựa hồ sẽ còn nhúc nhích. Đây là cái gì? Diệp Tiểu Mộc kinh hãi. Quỷ thủy quy, Tô Yên cùng hắn giải thích. Đây là quỷ vực, một loại sinh hoạt ở trong ấm thủy hà thực vật. Đặc điểm là da dày thịt béo, mà lại chữa trị năng lực cực kỳ cường đại. Chỉ cần có nước, bị hao tổn bộ vị liền có thể rất nhanh khôi phục. Thứ này ở trong ấm thủy hà còn nhiều, cho tới bây giờ cũng không phải là vật gì tốt, cũng không ai chú ý tới bọn chúng. Thẳng đến pháp thuật giới ra một cái nhà phát minh lão quách. Mười mấy năm trước, hắn tại một lần đi âm hái thuốc trong quá trình ngẫu nhiên phát hiện quỷ thủy quy kháng được công kích đặc tính. Cấy ghép đến nhân gian, cần làm pháp khí thí luyện cùng kiểm nghiệm, thông qua bị đập nện sau quỷ thủy quy tổn thương trình độ. Đến xác định uy lực của pháp khí, về sau biện pháp này bị người học, dần dần đạt được toàn bộ pháp thuật giới tán thành, trở thành ngành nghề tiêu chuẩn. Mặc dù nghe vào có chút vô nhân đạo, nhưng quỷ thủy quy là thực vật, không có cảm giác đau, cũng không sao. Bầm, Tô Yên bóp cò, đối với quỷ thủy quy đánh một thương. Tại thời điểm nổ súng, hắn đã cảm thấy cùng bình thường bất đồng, uy lực tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Chờ đến kiểm tra lúc mới chấn kinh phát hiện, một thương này cơ hồ đem quỷ thủy quy toàn bộ đánh nát. Đây là cửu đoạn quang pháp lực a. Lão Quách cười đem quỷ thủy quy lại lần nữa ném vào vạc nước. Đối mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tô Yên nói ra. Đừng nhìn ta như vậy, Quách lão bản cải tiến qua diệt hồn súng. Điểm ấy uy lực vẫn phải có. Ngươi là, Quách lão bản, khục, ta là hắn một cái thân thích. Hắn mười mấy năm trước liền thu sơn a truyền ta một chút thủ đoạn. Hoa, Tô Yên lập tức ngôi sao mắt. Lão Quách lại dẫn bọn hắn đi nhà kho, giới thiệu mấy khoản chính mình phát minh kiểu mới pháp khí. Tô Yên cảm thấy rất hứng thú, chọn lựa mấy thứ, tính toán sổ sách hoa gần 10 vạn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất quá nghĩ đến cái này mấy khoản pháp khí đều là trong truyền thuyết kia Quách lão bản phát minh. Pháp thuật giới chỉ một nhà ấy, lập tức lại cảm thấy đáng giá. Tại nàng loay hoay những pháp khí kia thời điểm, lão Quách đem Diệp Tiểu Mộc gọi vào bên người, cùng hắn nói chuyện phiếm bắt đầu. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cảm giác lão nhân này có chút quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có sao nói vậy, đem tình huống của mình đại khái nói một lần, chỉ là dựa theo Tô Yên phân phó, không có nói tới đại chu thiên thổ nạp tâm pháp cái này hạch tâm nhất bí mật. Lão Quách nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, nói, tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không tăng lên càng nhanh một chút? Đương nhiên, nếu như nói ban sơ hắn là ôm hiếu kỳ tâm lý tu luyện pháp thuật. Hắn hôm nay, theo tu hành xâm nhập cùng những cái kia kinh thư tăng thêm, đã hoàn toàn đắm chìm tại pháp thuật thế giới bên trong. Bao giờ cũng không nghĩ tăng thực lực lên, vậy ngươi về sau nhiều đi theo ta đi. Vừa vặn ta cái này thiếu cái tiểu nhị, ngươi đến giúp ta một tay, ta dạy cho ngươi một ít gì đó. Diệp Tiểu Mộc một lời đáp ứng, thế là từ trời này lên, Diệp Tiểu Mộc cơ hồ mỗi ngày xế chiều đi lão Quách trong tiệm. Bận đến tối mịt lại về Tô Yên trong nhà đi ngủ. Tô Yên đối lão Quách cũng có hảo cảm, bởi vậy cũng không phản đối. Hôm nay vừa về nhà, thực sự không viết được nữa. Ra tay trước một chương, mai kia ta nhất định nhiều bù một chương. Tiểu Mộc quá trình tu luyện, sẽ khá dườm già, ngày mai liền tiến vào lớn tình tiết. Converter, bởi vì thương và súng đều cùng một từ nên mình có biết nó là thương hay là súng để mà chỉnh sửa cho hợp lý. Chỉ có thể lên đây hỏi mọi người là Lãnh Ngọc lúc trước dùng là thương hay là súng vậy. Mình cảm ơn, cách chương.